Chương 306, Hoán Phụ. Nếu không phải lần này có người bước lên tính mệnh nguy hiểm nhiều lần truyền tin tới đế đô, Đoan Mục Phong cùng Dung Sở Tu sẽ không biết biên quan lương thảo một chuyện, chờ phong lân dược độc kỳ hạn đi qua, tình huống chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó coi như phong lân chủ động bẩm báo biên quan dị thường công việc, hoàng thượng đuổi theo yêu cầu đi xuống, trách nhiệm tất nhiên cũng chỉ có phong lân một người tới gánh vác. Tề Vương bản tính đánh được không thể không nói không tình, chỉ là hắn đến cùng vẫn là đoán sai đương kim thiên tử những năm gần đây ở các nơi bố trí thế lực cùng chôn xuống tối cọc. Thân an bài một ít nhân thủ, đem trước chủ thượng gặp chuyện sự tình cũng an đến Tề Vương trên đầu, lần này có thể đem Thái Hậu cùng Tề Vương thế lực phía sau một lưới bắt hết. Dung Sở Tu mặt mày lãnh liệt, giọng điệu tiết lộ vài phần sơ xác tiêu điều không khí, ngoại trừ cái này mẹ con hai người, tần gia thế lực như vậy yên tĩnh lại, đối với những đại thần khác cũng là cái chấn nhiếp. Thái Hậu cùng Tề Vương mặc dù đối với hoàng quyền sinh ra không bao nhiêu ảnh hưởng, tái sinh vì từng hoàng hậu đích tử, Tề Vương thế lực cũng không tiểu. Tiên hoàng tại vị thì rất nhiều gia tộc âm thầm dựa vào hướng Tề Vương, Tề Vương cũng không phải hoàn toàn không đầu óc. Những kia trong năm phát triển thế lực quả thật nghiệm chứng câu kia lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo tân đế đăng cơ 3 năm, hoàng hậu ngồi trên thái hậu tôn vị, bọn họ cho rằng hoàng thượng là kiêng kỵ Tề Vương thế lực, kỳ thực Thương Hàn Duật bất quá là chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, thuận lý thành trương đem bọn họ một lưới bắt hết mà thôi. Phượng Lân tỉnh ngủ sau, khiến hắn tại trong cung tìm một lần, tìm đến cái kia giả truyền thánh chỉ nội giam. Thương Hàn Duật thản nhiên mở miệng, chấm muốn người sống. Giả truyền thánh chỉ thái giám mặt khác ám vệ đã điều tra ra là ai, nhưng hắn muốn Phong Lân tự mình đem người bắt được đến, cho dù không trừng trị hắn, cũng phải nhường hắn nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau không hề bởi bị ám các quy củ sở trói mà bị người tính kế. Dung Sở Tu gật đầu, thân hiểu được. Thương Hàn Duật bưng lên ngự án dâng trà cái, liếm con mắt khẽ nhấp một cái, nam tự hôm nay đang làm gì Phượng Lân đều trở về phục mệnh. Nàng như thế nào đều không tiến cung Thương Hàn Duật cũng không tin tưởng nàng sẽ không biết tin tức này. Dựa theo đạo lý đến nói, thần cũng không phụ trách bang chủ thượng coi chừng nam tướng cái này nhiệm vụ. Dung Sở Tu giọng điệu vi diệu, bất quá hôm nay ngược lại là đúng dịp, bởi vì thần tiến cung trước bắt gặp Ly Vương, hắn bảo hôm nay Tề Vương Phi ở trong phủ thiết tiến, mời một ít tuổi trẻ hoàng thất dòng họ đi thường sen, vừa vặn nam tướng cũng tại bị mời chi liệt. Cho nên cái này canh giờ, nam tự hẳn là tại Tề Vương Phủ. Thương Hàn Duật nghe vậy nhíu mày, nàng tình nguyện đi Tề Vương Phủ đối mặt một ít người đáng ghét, cũng không nguyện ý tiến cung cùng chấm Dung Sở Tu sở sở múi. Tuy rằng hoàng thượng trong giọng nói oán phụ ý nghĩ đậm, nhưng nói được cũng là không phải không đạo lý. Tề Vương Phủ mời người chỉ có hai loại, một loại là không có quan hệ gì với nam tự, nàng xưa nay lý đều khinh thường để ý tới, tỉ như Vân Vương cùng kia chút không quá quen thế tử cùng quận chúa. Một loại là khiến nam tự chán ghét người, tỉ như Tề Vương vợ chồng, còn có Thương Minh Tề vợ chồng. Tuy không về phần tất cả đều là bị nam tự chán ghét, nhưng so với hoàng thượng, những người đó cũng đích xác lộ ra không quan trọng. Có thể nam tướng có lý do của nàng. Dung Sở Tu nói, chủ thượng hay là trước đem tránh sự xử lý xong lại nói, đừng làm cho nam tướng lại chọn ngài lôi ở Thương Hàn Duật mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Đưa tay từ ngự án thượng chồng chất như núi tấu chương trung cầm lấy một quyển mở ra, trong đầu hiện lên lại thủy chung là nam tự sinh khí nổi giận khi bộ dáng, khóe miệng lại không tự chủ dơ lên một vòng thanh thiện độ cong.